nước ngập đôi bờ mênh mông, rằng thuyền ai nhịp mãi trên sông, buông câu vì rằng cho lòng ngổn ngang. Lời xưa hẹn ngọc thề vàng, để nay muốn nỗi dằm trường. Dằm trường hỡi ai, đi qua chuông hồng đo cài, nặng lòng thương, nặng lòng nhớ, nhớ mắt cay lối về. Bấy nhiêu năm tháng xa quê, người đi như nhặt, người về như thương. Dưới thuyền vẫn dòng đó đưa, đôi bờ thương nhớ người xưa. Lòng thân